Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 23. Hải vái thầm cho bạn mình có mặt trên căn gác kia để kiếm cớ thoái thoát với Nguyệt, nhưng rồi anh ta lại ngại bạn mình quá biết điều để sẵn sàng bỏ đi chơi. Hải tuyệt vọng xiết bao khi thấy cửa gác đóng kín và Nguyệt nhanh nhẹn bước xuống khỏi yên xe, không giấu sự hài lòng. May quá, tưởng anh bạn kia còn ở nhà thì rầy ra, và anh phải trổ tài ngoại giao với ảnh. Hải ờ một tiếng không mấy hăng hái. Nguyệt lơm lơm ngó lên căn gác trong lúc Hải khóa xe và vui vẻ nói thêm: Hôm nay á, dầu cho ảnh có mặt ở nhà, tôi cũng phải tìm đủ mọi cách để trục xuất ảnh ra khỏi. Bất quá để ảnh chửi thầm mình một lần nữa thôi, chớ mình có còn đáo lại đây đâu nữa mà sợ. Hải nói đẩy đưa theo cho có chuyện. À, nếu vào đây không được thì mình đi chỗ khác chơi. Nguyệt gạt ngang. Ý, đâu được. Dầu cho có một cái chỗ nào trống á, thì tôi cũng không ham. Tôi chỉ muốn chỗ này thôi. Anh không hiểu ý tôi sao? Hiểu. Nguyệt đùa cợt. Nếu sau này tôi giàu có, tôi sẽ thương lượng mua đứt căn gác này với tất cả đồ đạc. Tôi sẽ rào kỹ xung quanh và để mọi thứ yên nguyên như vậy. Hải không khỏi phì cười. Nguyệt làm như là một chỗ lịch sử gì vậy? Chắc Nguyệt còn gắn một tấm bản đồng hoặc cẩm thạch trên ghi mấy hàng chữ. Nguyệt cười theo. Ý kiến hay lắm, tôi dám làm như vậy lắm, và sẽ nhờ anh nghĩ giùm mấy hàng chữ đó. Và khi khánh thành, nhất định sẽ mời anh làm chủ tọa danh dự. Hải lè lưỡi lắc đầu. Thôi thôi, Nguyệt đừng xúi mấy chuyện đó. Nguyệt đặt tay lên thành cầu thang, hơi xoay người lại, nheo mắt hỏi ngang. Bộ cô đó ghen dữ lắm hả? Giọng hơi cười cợt của Nguyệt làm cho Hải yên tâm để có thể trả lời một cách chân tình. Không hẳn là ghen, cô ta chỉ biết giữ của riêng một cách quá gắt gao thôi. Nguyệt mỉm cười. À, cũng là thứ giữ. Nguyệt đây thì... Nguyệt cướp lời anh ta. Anh cần có một người đàn bà như vậy, và tôi rất yên tâm khi được biết anh có cái may mắn đó. Hải nhấc chân. Thôi, mình đi lên. Nguyệt nhanh nhẹn leo lên hết các bậc cầu thang. Hải có cảm tưởng như cô ta trẻ lại thêm đến 5 tuổi, và Hải khổ sở thêm nhiều. Đứng bên ngưỡng cửa, Nguyệt ranh mảnh bảo Hải. Bây giờ mà anh nói không có mang chìa khóa riêng theo là tôi dám gây thành án mạng lắm, tôi dám xô anh xuống đất lắm. Những lời lẽ tự nhiên ấy làm cho Hải thêm sững sờ. Anh ta biết rằng qua vẻ cười cợt dễ dãi ấy, Nguyệt cả quyết hơn bao giờ hết. Anh ta hơi lo khi chợt nghĩ rằng rất có thể Nguyệt đang có một âm mưu tuyệt vọng cuối cùng gì đây. Hải vụt nhớ đến luôn bao nhiêu tấn thảm kịch mà mình đã có dịp đọc trên mặt báo. Chàng và nàng dắt nhau đến chỗ hẹn hò cũ để cùng nhau tự tử bằng súng, bằng độc dược. Hải vừa cho chìa khóa vào ổ khóa, vừa liếc chừng Nguyệt, vì cô ta có đủ vẻ bình tĩnh đáng ngại của một người liều mạng thiệt. Chiếc chìa khóa rung lên trong tay Hải. Nguyệt chụp lấy anh ta và cười hỏi: Làm gì mà lập cập khóa vậy? In như lần đầu mình lên đây anh cũng lụp chụp như vậy. Hải gượng cười. Không, Nguyệt, để tôi mở. Nguyệt dặn hỏi tới: Hay là anh cũng thường đưa cô đó lại đây và sợ cổ tới bất tử? Hải thiệt thà đáp: Có một lần đó thôi. Nguyệt có vẻ hả dạ. Ít vậy sao? Để Nguyệt hỏi hạch thoại thêm, Hải không đáp mà nói luôn: Bữa nay cô ta bận đi thăm người quen. Nguyệt reo lên: Trong lần chót này kể như tôi đã được đủ thứ may hết, chắc là tôi sắp khá rồi. Hải xô cửa và nhường lối cho Nguyệt bước vào trước. Nguyệt tiến tới để đứng ngay giữa buồng, nhìn quanh từng chút một, chăm chú như một người đi xem nhà của mình sắp mướn hay sắp mua gì vậy. Xong cô quay lại Hải, gật gù: Vẫn y như cũ. Tôi rất chịu vẻ lượm thượm của căn gác này, và tôi quen kỹ từ một cái dáng nhện ở góc tường trở đi. Nguyệt hài lòng trước sự nguyên vẹn ấy, tưởng chừng như sự đi qua của Bích Ngọc, nơi đây cũng chẳng làm xê dịch bao nhiêu những kỷ niệm cũ. Hải đứng nép bên ngạch cửa, e dè theo dõi từng cử chỉ một của Nguyệt, để cố khám phá ra ý định của cô gái kỳ quặc ấy. nhớ đến mấy vụ chàng và nàng cùng tự vẫn, hãy nhìn kỹ Nguyệt thêm. Chẳng lẽ có mang dao, mang súng, mang lựu đạn gì trong người? Hải có thể tin được là không. Thuốc độc mà cô ta giấu trong khăn mùi xoa kia chăng? Có thể lắm. Nhưng làm sao Nguyệt ép mình uống được? Hay là cô ta sẽ lén pha vào một ly nước để gạt mình uống, như Hải từng thấy một keo như vậy trong một phim gián điệp? Hải bắt đầu buồn cười khi nhận ra mình đã mất thì giờ nghĩ quẩn như thế. Tuy nhiên Hải tự nhủ, mình sẽ không uống một giọt nước nào hết trong thời gian ở đây, và mình sẽ có cách qua mặt Nguyệt như một điệp viên tài ba nọ đã phải dùng mưu mẹo giặc ấy để tránh khỏi bị đầu độc bởi một tài nữ điệp viên đối thủ trong một phim ảnh Hải đã xem qua. Hải yên tâm nhưng vẫn ở thế thủ. Nguyệt lại quay lại kêu lên, coi sao đứng như trời trồng ở đó, ngày nay coi bộ anh chậm lục quá vậy, đóng cửa lại đi chứ. Hải nghe theo. Nguyệt hất hàm chỉ về phía cửa sổ. Anh không biết làm gì nữa à? Hải lật đật bước lại mở cửa sổ ra, đứng tựa lưng vào thành cửa để nhìn lại Nguyệt. Mắt Nguyệt càng loang loáng thêm với ánh sáng từ bên ngoài ùa vào. Cô ưỡn ngực thở mạnh, mắt hơi lim dim lại. Hải không khỏi bồi hồi xúc động trước hình ảnh ấy. Hải quên hết mọi sự dè dặt. Anh ta chỉ muốn sấn lại, ôm nghiến lấy tấm thân mà mình từng quen biết khá nhiều kia, và vẫn còn thấy thèm muốn hơn bao giờ hết. Nguyệt nhận ra vẻ mặt thừ của Hải. Nguyệt buồn phiền vì thế Hải chỉ còn có thể ham muốn mình giản dị như thế. Nhưng Nguyệt tự nhủ, mình không nên khó khăn trong lúc này. Khi nghĩ lại mục đích của cuộc gặp gỡ, khi nghĩ đến dự định của mình trong những ngày sắp tới, Nguyệt bật cười khang và muốn bắt đầu ngay những giây phút ghi thêm kỷ niệm cuối cùng này. Cô nhõng nhảnh trách Hải. Còn tấm màn kia, bộ anh quên rồi sao? Mọi khi anh vẫn nhớ kéo nó qua liền kia mà. Hải lừng khựng trong một giây, đoạn nghe theo. Và khi ánh sáng trong căn gác dịu bớt lại, Hải mới đâm ra vừa lúng túng vừa e ngại trước sự hăm hở quá tự nhiên của Nguyệt. Rõ ràng Nguyệt muốn mình đưa cô ta lại đây, không phải than thở hoặc kể lể về những chuyện cũ, không phải để oán trách mình về những sự việc đã xảy ra. Rõ ràng là Nguyệt có vẻ sẵn sàng ngã vào vòng tay mình mà không đắn đo, không thắc mắc chi hết. Nguyệt có đầy đủ vẻ của một cô gái vừa ngây thơ vừa cuồng nhiệt, đang ở vào độ si mê tình nhân một cách buông tay. Đó là một sự kiện mà Hải rất đỗi ngạc nhiên và e sợ, vì Hải còn lạ gì Nguyệt đã từng rất cẩn thận, rất tính toán, ngay cả trong những lúc mà mình đã đưa Nguyệt đến đây khi chưa xảy ra một biến động gì cho cả hai người. Huống chi ngày nay Nguyệt đang sắp sửa bước vào một giai đoạn mới với rất nhiều hy vọng, như Nguyệt vừa cho mình biết lúc còn ngồi ở vườn bông. Huống chi Nguyệt đã vừa chánh thức xác nhận với mình là từ đây mọi lằng nhằng giữa hai người kể như chấm dứt hẳn, và chấm dứt trong sự hài lòng của cả hai. Chẳng lẽ Nguyệt đã nói như thế mà bây giờ lại có ý định buông thả một cách quá nhẹ dạ như vậy? Hải nhíu mày, đúng là Nguyệt đang mưu mô một việc gì đây. Hải vội vạch màn nhìn kỹ xuống sân, như tin rằng hiện giờ bên ngoài đã có những người nào đó, những kẻ đồng lõa của Nguyệt đang trực sẵn để rồi sẽ ập vào khi Nguyệt báo động. Hải nghi rằng có thể đây là một cái bẫy mà Nguyệt giăng ra để trả thù mình và để bắt ép mình một khi cô ta đã thấy rõ là hết phương cãi gỡ gì khác. Khi một người con gái bị tuyệt vọng vì tình, nhất là với hoàn cảnh của Nguyệt, Nguyệt có thể làm liều lắm. Hải không khỏi xấu hổ khi đã nghi như thế. Chẳng lẽ Nguyệt lại như thế? Nhưng nếu cô ta không như thế thì tại sao cô ta lại sẵn sàng hiến dâng cho mình một cách vô điều kiện như thế kia, để giữ một kỷ niệm đẹp, để ăn mừng như Nguyệt nói chăng? Hải không hiểu sao được cách ăn mừng lạ lùng ấy, và Hải không hoài nghi, lo lắng sao được khi thấy mình sẽ không thấy mất mát gì hết. Sự hớn hở tỉnh khô của Nguyệt mỗi lúc mỗi có vẻ dễ sợ. Nguyệt quay lại nhìn xuống giường, và đến lúc này Nguyệt mới để ý đến tấm trải mới trên ấy. Cô bước lại nhìn kỹ rồi quay lại hỏi Hải, bộ tấm cũ rách rồi sao mà anh bạn kia lại thay tấm mới hả anh? Hải lúng túng đáp, chắc vậy. Nguyệt gật gù, tôi cũng chịu như vậy. Cô ngước mặt lên, anh có biết tại sao không? Hải đang lo về sự khác thường của Nguyệt, nay nghe Nguyệt hỏi xa hỏi gần như vậy, anh ta càng mất bình tĩnh thêm. Anh ta ráng trả lời cho ổn, thì chắc Nguyệt không muốn dính dáng gì tới chuyện cũ. Nguyệt mỉm cười, không cần đúng như vậy. Thôi anh lại đây để tôi hỏi thăm một chút coi. Nguyệt nhíu mày gắt gỏng, mà làm gì anh ké né quá vậy? Hay là anh còn sợ gì nữa hả? Anh ráng chiều tôi một lần chót không được sao? Anh mà làm sao cho bữa gặp hôm nay hư hết, là tôi oán anh đến suốt đời đó. Hải liếc mắt nhìn lại cô ta lập cập. Nhưng Nguyệt muốn tính gì đây? Nguyệt ngồi phịch xuống giường. Còn tính gì nữa? Chẳng lẽ anh khù khờ đến mức không hay biết gì hết? Đã có nhiều lần mình lại đây rồi mà. Trước đây tôi hơi khó khăn thiệt, nhưng nay tôi khỏe rồi. Tôi muốn mình sướng với nhau cho thiệt trọn vẹn trong mấy tiếng đồng hồ này, để lấy vốn kỷ niệm trước khi mỗi người một đường. Hải nói cuốn. Nhưng Nguyệt không nghĩ rằng... Nguyệt chặn lời anh ta liền. Tôi không còn nhẹ dạ gì nữa mà anh ngại. Cô cười khẽ. Lúc trước tôi còn cứng bóng vía thay, anh đã cử nữ tôi hoài. Nhưng Nguyệt còn cuộc đời của Nguyệt. Nguyệt sẵn giọng. Anh nên tin rằng hơn lúc nào hết tôi biết lo cho cuộc đời của tôi. Tôi đâu phải có phước như cô gì của anh mà cứ nằm dài ra đó là êm hết mọi việc. Nhưng rồi đây Nguyệt còn phải lập gia đình, còn có chồng. Anh khỏi nhưng vì vấn đề này, tôi nói là không sao là không sao. Hải nhíu mày. Hay là Nguyệt đã có sao rồi nên nay mới nghĩ đến việc ăn mừng này? Nguyệt đỏ mặt giận dữ. Có sao nghĩa là tôi hết còn con gái rồi phải không? Và vì vậy nên tôi mới dám lại đây ăn xài với anh cho thỏa ý riêng hả? Trời ơi, anh dám mở miệng nói vậy sao? Và chắc anh đang đùng đùng tự ái vì không thèm hưởng cơm thừa cá chặn chứ gì. Hải quỉnh quỉu xua tay. Không, không phải như vậy. Tôi chỉ lo cho Nguyệt. Nguyệt gằn giọng. Anh khỏi lo gì hết. Vì anh có lo thì cũng chẳng lo cho ra hồn cái gì được. Không phải tôi muốn mai mỉa anh đâu. Tôi cũng như anh, cũng chán chê nhiều rồi thì còn hơi sức đâu ở đó nói móc, nói ngoéo nhau nữa. Nhất là trong chuyến chót này, tôi muốn mình được vui vẻ hoàn toàn. Giọng Nguyệt trầm hẳn xuống. Và muốn những giây phút chót này phải là những giây phút thiêng liêng nhất, mê say nhất mà tôi phải được hưởng cho trọn. Đây là một thứ xa xỉ mà mãi đến hôm nay tôi mới có hoàn cảnh và phương tiện cho phép tôi được hưởng. Riêng phần anh, chắc cuộc gặp gỡ này đối với anh, nếu không được hoàn toàn thích thú thì cũng không đến nỗi là một cực hình. Tôi còn mong ước được gì hơn thế. Nhưng tôi không hiểu được thứ xa xỉ ấy của Nguyệt. Đời một cô gái thì có gì khác? Nguyệt mỉm cười bí hiểm. Có lẽ tôi đang đi vào thời kỳ may mắn rồi, và bởi vậy tôi mới cho đó là một thứ xa xỉ. Trước đây tôi đâu dám xài lớn như vậy anh. Cô chợt làm mặt nghiêm. Hay là anh chê tôi không bằng ai? Hải lắc đầu lia. Nguyệt đừng nói vậy. Nguyệt dư biết là Nguyệt còn hơn Bích Ngọc. Nguyệt reo lên. À, cô đó là Bích Ngọc ha. Cái tên nghe cũng đủ mê rồi. Thôi mà Nguyệt, chẳng lẽ mình đến đây để soi mói nhau? Nguyệt buông người nằm xuống cười giòn. Anh nói đúng. Vậy mình lại đây nói chuyện đi anh. Hải lại hé màn nhìn xuống sân. Nguyệt ngóc đầu lên hỏi. Gì vậy anh? Hải lắc đầu lúng túng. À, không. Tại sao anh có vẻ lo sợ? Lo sợ Bích Ngọc hả? Không, cô ta mắc bận. Vậy thì chắc quá mà. Trễ quá rồi anh. Mắt cô loằng loáng. Anh thì không biết phép lịch sự chi hết á. Hôm nay tôi nhất định bắt đền anh cho kỳ được. Tôi không chịu về không đâu nghe. Anh dư biết tánh tôi lì lợm. Hải lựng khựng bước lại, mắt liếc chừng cánh cửa như sợ có ai nép sẵn ngoài đó để rình rập mình. Cửa đã khóa chặt bên trong, và Hải không còn cớ gì khác trì hoãn hoặc thối lui. Và dầu cho cố ý bước chậm cách mấy, rút cuộc rồi anh ta cũng tiến lại giường. Nguyệt cười tủm tỉm theo dõi từng cử chỉ một của anh ta. Lúc này quả tình Nguyệt đã quên hết mọi việc và chỉ háo hức muốn tận hưởng những giây phút cuồng nhiệt nhất như một kẻ đói khát lâu ngày và tham lam ghê gớm. Rồi như thấy chẳng cần gì phải giữ gìn tư cách một lần chót này, và cũng để khuyến khích Hải, Nguyệt dung mạnh chân để hất tuột đôi dép ra, rồi khều gặp đôi chân của Hải để kéo lại gần thêm một chút nữa. Nguyệt muốn sống bất kể trong khoảng thời gian còn sót lại trong một chặng đời mình này. Muốn sống dữ dội và thô bạo như một giống cái lầm lộn trong một cánh rừng hoang, hoàn toàn không còn biết gì đến những gì ở ngoài tàn cây rậm rạp. Trong lúc này với ý định đó, bao nhiêu ham muốn, tuyệt vọng bị dồn ép từ bao lâu nay, bị chôn vùi sâu thêm qua bao nhiêu biến cố, bỗng giọt lên như một dòng thác lũ cuồng nộ phăng phăng tràn sấn tới. Nguyệt thở mạnh và thấy hớn hở vô chừng. Nguyệt vẫn lo ngại là mình sẽ đến đây với tâm trạng của một kẻ trả nợ. Không, mình đang đòi nợ thì đúng hơn. Và Nguyệt quyết quơ vào vét nốt cho thật nhiều lời lãi. Đôi chân của Hải khựng lại trong đôi chân ôm chéo của Nguyệt. Nguyệt ngẩng cổ lên, nét mặt cô có phần dữ dội với những nét căng thẳng, với một sắc ửng hồng của một kẻ đang say máu ngà, một kẻ đang lên đồng bóng. Cô vội cởi hết hàng huy áo và siết mạnh nó trong tay như để cho dễ hơn. Hải phập phồng nhìn sững cô gái, muốn tin là cô ta đã sẵn sàng, nhưng lại ngại một sự bất ngờ nào đó. Nguyệt không khỏi e thẹn khi thấy Hải ngó mình lơm lơm. Cô phải lên tiếng để cho mình đỡ ngượng. Bộ em lạ lắm sao? Tiếng em quen thuộc bất chợt trở lại trên môi Nguyệt ấy, làm cho Hải ngẩn ngơ trong một thoáng và đủ cho anh ta quên bẵng mọi sự e dè. Anh ta nhích người lại, chồm hai tay lên mặt giường như để giữ không cho chạy thoát một hình ảnh say mê dục sống dậy trong đầu óc quá mỏi mệt của mình. Anh ta nín thở, lập cập hỏi nhóng: Em có biết là như vậy thì mình bậy lắm không? Hải không ngờ và cũng chẳng hay biết là mình đã dùng tiếng em trở lại. Nhưng Nguyệt thì nghe rõ lắm. Cô mấp máy môi để có thể nói thốt lên lời, những lời như để khoe với Hải. Em chịu nghe tiếng em đó lắm. Hải ngẩng mặt lên và biết rằng mình không còn có thể làm gì khác hơn được. Anh ta chớp mắt và thấy Quýnh như lần đầu tiên gần gũi với Nguyệt và lúng túng, không biết mình phải bắt đầu như thế nào. Nguyệt hả lòng trước những cử chỉ ngượng ngập ấy lắm. Cô vốn ước ao lần gặp gỡ này sao cho nó đủ vẻ cuồng nhiệt và thơ mộng, chứ không quá trơ trẽn, quá chiếu lệ như để cho rảnh nợ rồi nần gì vậy. Và Nguyệt nhanh nhẹn rút chân lên để xoay người nhích vào trong. Hải ngồi hẳn xuống giường, còn ráng thắc mắc một câu: Không biết em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nguyệt đập mạnh chân khiến mặt nệm lay động. Trời, đến lúc này mà còn ở đó suy nghĩ nữa. Rồi sợ làm loãng mất cái không khí say đắm vừa chớm hiện, Nguyệt dịu giọng hẳn lại: Cấm anh hỏi theo cái điều lãng nhách đó nữa ngang. Hải cười khì, yên tâm và thích thú như ngày nào vẫn thường được Nguyệt mắng mỏ như thế. Anh ta nằm lăn trên giường, Nguyệt hái xéo anh ta như muốn nói giữ hôn và dang thẳng hai tay ra lên mặt nệm trong một điệu bộ sẵn sàng buông thả. Thật là kỳ, Hải còn lạ gì từng đường nét của dốc dạc nhễ nhại kia nữa, còn xa lạ gì những giây phút tương tự như vậy. Thế mà anh vẫn hồi hộp, vẫn nhút nhát như một cậu trai tân, khi rồi phải đương đầu với từng lần giải dốc còn cố níu ngăn che. Hải vẫn phải nô nức như tất cả, dầu đã được mình ôm ấp ve vuốt bao lần từ ngày nào, nay bỗng trở nên mới mẻ. Hải có cảm giác rõ rệt như chính mình đã vỗ về đưa Nguyệt đến căn gác này lần đầu tiên, chứ không phải do Nguyệt đòi hỏi. Hải sững sờ ngang. Anh ta ngồi nhóm dậy để đăm chiêu nhìn xuống. Nguyệt hiểu lắm cử chỉ ấy. Cô nhoẻn miệng cười, rồi hơi nhíu mắt lại với một nét mặt chợt nghiêm trang, rồi bối rối, của một người đang chờ đợi một biến đổi kỳ ảo nhất của đời mình. Căn gác im lặng một cách dị thường. Những tiếng động quen thuộc dưới đường dường như chợt tan biến, hay không thể thấu lọt qua khung cửa sổ mở kia được. Sự im lặng ấy làm cho Hải thêm nghe rõ từng hơi thở dồn dập của Nguyệt. Nghe rõ để thấy mình tỉnh táo ghê gớm, tỉnh táo đến một mức độ như mình là một vật trơ vơ ra nhất trong buồng này. Hải quay đầu nhìn ra cửa sổ. Những tiếng động bên ngoài chợt vọng ùa vào tai anh ta, như cái nhìn vừa rồi đủ mở một thứ công tắc nào đó của âm thanh. Bàn tay của Nguyệt khờ khạo nhích lần trên mặt giường để dò tìm và nắm chặt lấy tay Hải. Hải giật mình quay lại. Nguyệt chỉ hỏi han và nhắc chừng anh ta bằng cách cựa mình lê thê và bằng một ánh mắt sâu chìm trong hôn mê. Hải nhíu mày nhìn kỹ Nguyệt, như không làm sao tin nổi là Nguyệt nằm đó, nằm như thế đó. Hải chợt để ý đến một chiếc vết thẹo phỏng của Nguyệt từ lưng ăn sang qua bên hông, vết phỏng của trận đồng xoài. Hải gần như mừng rỡ khi khám phá ra vết ấy, vì chẳng khác nào nó cho anh ta một chứng tích để anh ta có thể suy nghĩ một cách mạch lạc hơn. Giờ đây anh ta mới tin được rằng mình không thể nào và mình không có quyền đụng chạm vào tấm thân tuy hứng chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn còn tinh khiết ấy. Tấm thân dầu sao cũng còn tràn trề nhựa sống và nhất định không thể là một thứ phần thưởng cuối cùng mà nay Nguyệt lại vì mối tình cũ muốn riêng dành cho mình. Nguyệt mở mắt ra, ngơ ngáo rồi bực tức trước vẻ mặt vừa nghiêm trang vừa u buồn của Hải. Hải hơi hoảng vì thấy Nguyệt soi mói nhìn lại mình. Anh ta phải gượng cười để hất hàm chỉ vào bên hông Nguyệt, hỏi cho có chuyện. Phải vết phỏng hồi đó không em? Nguyệt tưởng đầu Hải vốn thiết tha với những kỷ niệm cũ, hớn hở liền. Ừ, anh có cho là xấu không? Trong thâm tâm, Nguyệt nao nức ước mong Hải sẽ cúi xuống đòi xem kỹ, và Hải sẽ ôm lấy lưng mình và nâng niu hôn từng ly từng chút vết sẹo đánh dấu bao nhiêu sự truân chuyên cho đời mình ấy. Và chắc chắn Hải sẽ nói đùa một câu gì, Nguyệt có thể biết trước được câu nói đùa ấy. Hải vẫn thường khen lưng mình đẹp, vẫn thường ước ao được nhìn thấy mình mặc bộ áo tắm hở lưng trên bãi biển. Nguyệt còn nhớ rõ hồi mình mới bị phỏng, Hà em mình đã từng ngơ ngẩn xót xa là làm sao chị còn mặc áo tắm được. Lúc đó Nguyệt đã bực mình khi nghe Hà nhắc nhở đến chuyện đó. Nhưng nay sự chú ý của Hải về vết sẹo lại làm cho Nguyệt nức lòng, vì như được hưởng trọn vẹn thêm cái chất thơ mộng lãng mạn mà Nguyệt rất ao ước có được trong lần gặp gỡ cuối cùng này. Hải đang bận tâm về chuyện khác, nghe Nguyệt hỏi thế, anh ta chỉ đáp cầm chừng. Đâu có xấu gì, áo bên ngoài che lấp hết. Câu trả lời ấy làm cho Nguyệt hơi cục hứng, nhưng cũng ráng gợi ý cho Hải để xem anh ta có nhớ lại chút gì về những kỷ niệm cũ không. Nhưng anh liệu em còn mặc được áo tắm không? Hải chỉ nhìn nhanh xuống người Nguyệt, lưng khừng đáp. Cũng được, thiếu gì kiểu áo. Nguyệt cau mày và mới để ý đến vẻ mặt đăm chiêu của Hải. Nguyệt nổi giận nhưng muốn cố gắng thêm, cô cười tươi đập nhẹ tay lên nệm và ngọt ngào bảo Hải. Anh nằm xuống đi anh. Hải chớp mắt lưng khừng. Anh có chuyện này muốn nói với em. Nguyệt gạt ngang. Để lát nữa, với lại tụi mình đâu có còn gì nói nữa, và đâu cần gì phải nói. Trong thời gian qua mình đã nói nhiều rồi mà anh. Hải nghiêm giọng. Nhưng anh đã nghĩ lại rồi em à. Nguyệt chống một tay lên khiến cho Hải phải nhìn lãng ra xa thêm, như để né tránh cho chắc hình ảnh quá quyến rũ kia. Nguyệt phải nhích người lại gần thêm một chút và hơi gằn giọng. Còn nghĩ gì nữa hả anh? Anh không biết rằng em hết lòng với anh hay sao? Hải rụt rè. Biết chứ. Nguyệt lê người sát lại, giọng nhòe đi. Vậy chứ sao anh? Hải muốn tỏ ra bình tĩnh. Anh ta quay lại nhìn kỹ Nguyệt, chậm rãi nói. Anh đã nghĩ nhiều về em. Nguyệt muốn làm loãng đi cái không khí chợt nghiêm trọng ấy. Anh nghĩ hồi nào mà hay vậy? Mới đây. Coi, mới đây. Phải. Nguyệt chắc lưỡi. Hồi ở trong vườn bông anh cũng đã nghĩ đã đời rồi mà. Hải gượng cười. Nhưng bây giờ nghĩ thêm. Nguyệt ngồi hẳn dậy, đặt đôi tay mát dịu lên vai anh ta. Anh muốn nghĩ đến ai thì cứ nghĩ thả cửa. Nhưng bây giờ anh phải nghe em. Có lần chót này mà anh không chịu em sao? Thì chính vì lần chót. Chớ mình có lần nào khác nữa đâu hả anh? Anh không thấy là em tính đâu đó rành rẽ hết sao? Phần em đây là khó nhất mà em còn được. Còn anh còn thắc mắc gì nữa hả? Hải nửa đùa nửa thật. Anh thấy có cái gì không ổn? Nguyệt quặm mặt. Chẳng hạn. Hải ngập ngừng. Anh thấy anh. Nguyệt kêu lên. Coi, hết nghĩ đến em, bây giờ lại thấy anh nữa. Mà thấy anh làm sao? Thấy anh không xứng đáng. Trời ơi, chuyện đó củ xì củ xịt mà anh. Em có quán trách anh điều gì đâu mà anh nói như vậy. Thì chính là chỗ đó. Nguyệt to tiếng. Nghĩ đi, đừng ở đó mà cãi lý với em. Em không còn biết đến một cái gì khác mà. Anh đang làm em bực mình ghê đây nghe. Hải vẫn lo sợ vu vơ như thế. Hải đã từng nghe cha mẹ mình thường nhắc nhở để lưu ý mình về trường hợp hiểm nguy ấy. Trước đây Hải vẫn coi thường điều đó, nhưng nay Hải rất ngại mọi cuộc mạo hiểm mới. Dầu sao anh ta cũng không thể nào ngồi yên được như vậy. Hải nhẹ gỡ tay Nguyệt ra. Nguyệt ngoan ngoãn nương theo cử động ấy và nô nức tin chắc rằng Hải sẽ dành cho mình một sự dồn dập trở lại. Nhưng Hải chỉ cẩn thận đặt Nguyệt buông thòng và ngồi nhích ra thêm một chút. Nguyệt vẫn không tin rằng mình sẽ phải thất vọng phũ phàng khi chợt nhận ra Hải vẫn còn ăn mặc tươm tất. Nguyệt cười thầm và vui thích được sắp chứng kiến cả một sự ngượng nghịu của Hải. Nguyệt ranh mảnh lý xéo anh rồi hỏi nhỏ. Để em úp mặt xuống nệm ngang. Hải ngơ ngác. Chi vậy em? Chưa bao giờ Nguyệt thấy gương mặt của Hải có những nét ngu ngơ như vậy. Nhưng Nguyệt vẫn hy vọng anh ta làm ra vẻ tỉnh khô như thế để đùa cợt mình. Và Nguyệt lả lơi. Còn hỏi nữa, người ta sợ mình mắc cỡ miệng chứ còn gì nữa. Dứt lời, Nguyệt buông mạnh người để nằm lăn xuống nệm và quay bạc vào vách như muốn chứng tỏ cho Hải thấy là mình sẵn sàng làm ngơ cho anh ta. Nguyệt nhăn nhó nhìn lại Hải, đoạn như muốn cho khỏa lấp hết. Cô ôm chầm lấy Hải để tì cầm lên tóc anh ta giọng đã đớt như để vỗ về một đứa trẻ con hay hờn dỗi. Không ai cho mình lộn xộn lần này đâu ngang. Lúc trước lên đây cự nương người ta đủ thứ hết, mà bây giờ người ta sẵn sàng hết, mà mình lại làm bộ thấy ghét. Hải như bị nghẹt thở thêm, nhưng lại không dám thoát ra ngay khỏi vòng tay đang đồ khao khát ấy. Anh ta quýnh thêm vì không nghĩ ra cách nào để đối phó với Nguyệt cho được êm thấm. Nguyệt lại đổng đạnh hỏi thêm, hay là anh cho em không bằng cô gì kia? Hải càng quảng thêm trước câu hỏi lả lơi sổ sàng ấy. Anh ta không thể tin được là ngày nay câu hỏi ấy có thể thốt ra từ cửa miệng của Nguyệt đang liều mạng, và chuyện ăn mừng, chuyện kỷ niệm lần chót chỉ là một cái cớ. Bỗng dưng Hải tưởng chừng nghe được những bước chân khả nghi nào đó quanh quẩn ở phía trước căn nhà. Chẳng lẽ Nguyệt liều mạng đến nước dương bẫy cho mình nhẹ dạ sụp dao? Cử chỉ hồn nhiên nhưng tình tứ ấy của Nguyệt càng làm cho Hải khổ sở thêm. Anh ta vừa ham muốn sấn tới để ôm nghiến lấy tấm thân nằm dài xuông kia, vừa không đành tâm để cho Nguyệt phải thất vọng, mà cũng vừa e ngại sẽ phải đương đầu với một nguy hiểm mới. Với mối hiểm nguy này, nếu quả thật Nguyệt đến đây chỉ với quyết tâm bày trò để trả thù mình hay để níu kéo lần chót, Hải dư biết rằng mình sẽ khó thể thoát ra được một cách yên ổn như mấy kỳ rồi. Hải cũng nghĩ đến Bích Ngọc để tin rằng cô ta không làm điều gì tội lỗi độc ác để phải tuyệt vọng lây với mình. Và Hải còn nghĩ xa hơn một chút nữa. Nay mọi việc kể như đã êm thấm, ai đã yên phận nấy thì riêng Nguyệt, Nguyệt cũng nên yên phận mình là hơn. Càng thắc mắc thêm, Hải càng khó tin được là Nguyệt đến đây chỉ với một mục đích giản dị là thỏa lòng với mình trong một lần cuối. Nguyệt dùng dằn người trên nệm để tỏ ý sốt ruột, nhưng vẫn không quay mặt ra. Cô chỉ nhắc chừng Hải. Anh đâu mất tiêu rồi hả anh? Như để quyết định điều gì, Hải chậm rãi bước lại ngồi lên giường. Nghe động, Nguyệt ngoặt tay ra phía sau lưng để quơ tìm người Hải. Đầu ngón tay chạm vào vải quần dày của Hải và khựng lại. Như chưa tin là thật, mấy đầu ngón tay ấy hấp tấp lần lên trên để chạm luôn vào vải áo sơ mi của chàng trai. Nguyệt buông mạnh tay xuống, xoay người trở qua liền. Trong một thoáng, ánh mắt làn môi của Nguyệt có vẻ độc ác dễ sợ. Hải thấy rõ điều đó và vừa lo sợ vừa tin thêm rằng đúng là Nguyệt đang mưu tính một sự gì khác thường. Nhưng Nguyệt còn ráng trách cứ bằng một giọng ngọt ngào. Sao kỳ vậy anh? Hải chống chế quanh quẩn. Em cũng nên nghĩ đến em nhiều em à. Nguyệt nuốt mạnh nước miếng. Sao anh nói hoài vậy hả? Hải chớp mắt thu hết can đảm. Anh chắc là em đang tuyệt vọng nên... Tuyệt vọng hay không, anh không cần biết tới mà. Nhưng có anh ở trỏng. Coi anh này, không có anh thì em đến đây làm gì? Hải ấp úng. Nhưng em nên nghĩ kỹ lại. Anh biết rằng mình có lỗi với em nhiều lắm, và anh chẳng xứng đáng gì hết. Nguyệt gạt ngang. Anh đã nói với em nhiều lần rồi mà. Em đến đây đâu phải để xử tội anh hay để trách móc anh. Em đến đây để vui mừng với anh lần chót. Lần chót, nhưng cũng là lần không giống lần nào, lần duy nhất trong đời em. Đó, anh coi, em dám đá động đến đời riêng của anh đâu. Hải cười cượng hỏi dò. Em không thấy như vậy là vô lý hay sao? Nguyệt nói liều. Em thấy hợp lý với em là đủ, hay anh cho là không hợp lý đối với anh? Coi, em có đòi hỏi anh cái gì đâu. Một sự thỏa thích, một kỷ niệm đẹp rồi mạnh ai nấy chia tay. Em nói ra cái này thì hơi kỳ thật, nhưng gẫm lại anh cũng chẳng tốn hao gì. Ngay trong trường hợp anh cũng chẳng còn thương tưởng một chút xíu gì đến em nữa. Hải vuốt vuốt mặt nệm, ngập ngừng. Nó vô lý là ở chỗ đó. Nguyệt ngồi dõm dậy bất kể đến bộ dạng phô bày của mình, và giọng của cô nghiêm lại. Giả tỷ như nói vô lý, thì anh có mất mát gì không hả? Cái tánh của anh vẫn vậy. Hải gượng cười phân trần. Phải, tánh của anh vẫn vậy, nhưng hoàn cảnh anh bây giờ khác. Nguyệt hất hàm. Nghĩa là bây giờ anh có cô Bích Ngọc, anh có một cuộc sống bình yên chứ gì? Hải nhăn mặt. Không phải anh hài lòng với mấy thứ đó, nhưng dầu sao nó cũng đã như vậy, và tạm yên như vậy. Nguyệt nhón người tới sẵn xả. Và cho nó như vậy đi, rồi anh có sao không? Mình gặp nhau đây như vậy thì ăn nhập gì vô mấy vụ đó hả? Hải lấm lét. Cũng có thể. Nguyệt nhíu mày nhìn kỹ Hải một lúc khá lâu, như để soi mói tìm hiểu, rồi chậm rãi hỏi. Cũng có thể sao đó hả anh? Hải thận trọng dùng lối nói đùa. Thì cũng có thể em muốn trác anh. Trác làm sao? Thì gặp trường hợp và hoàn cảnh này, nếu ai khác vô đây... Ai khác là sao? Ai khác nghĩa là không phải em thì kể ra cũng đáng ngại lắm. Nguyệt quắc mắt nhưng vẫn ôn tồn. Đáng ngại ở chỗ nào đó anh? Thì phải ai khác vô thì trường hợp này có vẻ đáng nghi lắm. Mặt Nguyệt tái lại, giọng cô hỏi run. Có gì đâu mà đáng nghi hả anh? Hải cố lấy giọng đùa cợt. Thì biết đâu họ sẽ tính chuyện khác, báo đăng hoài mấy cái vụ này. Coi, báo chí thì ăn thua gì vô đây? Anh nói là tin tức, họ thường đăng mấy vụ thường xảy ra. Chẳng hạn với một người ghen tương thì có những vụ trả thù vì tình, hay gặp người có tính toán hơn thì họ lập mưu để tống tiền hoặc để đặt người mà họ nhắm tới vào một sự đã rồi để buộc phải gánh lấy trách nhiệm. Chắc anh sợ trác phải không? Trước câu hỏi gằn của Nguyệt, Hải đâm ra lúng túng thêm và đành trả lời theo lối nước đôi. Thì anh nói phải chi người khác vô đây? Nguyệt cười lạc. Vậy chớ em vô đây thì sao? Hải thận trọng hơn một chút. Em thì khác. Nguyệt hất hàm chỉ về phía Hải. Khác phải không? Vậy khác. Mà sao từ nãy giờ anh như vậy? Hải cười gượng chống chế một cách vụng về. Bị anh đang nghĩ tới mấy tin tức đăng trong báo. Nguyệt cười khẩy. Bộ mấy cái tin chó chết đó định hết mọi việc trong đời anh hay sao hả? Cái gì cũng báo hết. Hồi em bị cái vụ đồng xoài, anh cũng chỉ hay tin theo báo, và cho đến giây phút này anh cũng nói theo báo. Nhưng dầu cho có như vậy nữa thì em có ăn thua gì vô đó hả? Hải quờ tay. Thì anh nhớ đâu nói đó. Nguyệt ghìm mặt xuống, giọng rít qua kẽ răng. Nói trong lúc này đây à, và nói trước mặt em. Hải đành dở giọng trây chúa. Thì có hai mình ở đây, nên nói với ai nữa bây giờ? Nguyệt chồm lại thêm, lanh lảnh hỏi vặn. Nói với em. Hải chỉ cười giả lả, đoạn ngó lơ về cửa sổ. Nguyệt mạnh tay kéo lật vai Hải lại. Bây giờ anh phải trả lời cho đàng hoàng đây nè. Hải lấm lét nhìn Nguyệt ấp úng. Có gì đâu mà hỏi nữa em. Nguyệt hùng hổ chỉ vào ngực mình. Có phải anh nghi em bày đặt đến đây để giở trò gì với anh không? Thấy Hải ngượng nghịu không chịu lên tiếng, Nguyệt bèn ngồi ngay ngắn lại và thủ thỉ hỏi anh ta như dỗ dành. Anh cứ nói thẳng đi, anh đã nghĩ như vậy thì có sao đâu, ai đứng địa vị của anh mà chẳng nghi. Hải không kịp suy nghĩ nên khẽ gật đầu. Nguyệt khựng lại trong một thoáng, đoạn nhỏ nhẹ như cũ. Chắc anh cho rằng em đến đây để bày mưu lập kế như tin trong báo mà anh đã đọc. Hải cười giả lả, nói đông đưa theo một cách tai hại. Thì nghi như vậy nên... Một cái tát tai nảy lửa và bất ngờ nhất giáng trọn lên một bên má Hải và ngắt ngang lời anh ta khi anh chưa kịp hết ngạc nhiên. Anh dám nói với tôi như vậy hả? Hải vội đứng lên trố mắt nhìn lại người con gái lạ lùng ấy. Anh ta khổ sở, không hiểu Nguyệt phẫn nộ ghê gớm như vậy vì mưu cơ bị bất thành hay vì bị mình sỉ nhục một cách quá thô bạo. Nguyệt chồm tới thêm và hỏi lại. Anh còn có gan, còn có cái tồi, đến lúc này mới nghĩ tôi như vậy hả? Hải rụt rè đưa tay lên sờ má. Xin lỗi em. Nguyệt quát lên. Bỏ tiếng em đó đi, nó làm nhơ nhuốc người tôi còn hơn là tôi đi. Nguyệt bỏ lửng giữa câu, buông thẳng tay, gập người xuống như đuối sức ngang. Hải mon men bước lại, tằng hắn một cách yếu ớt, đoạn ngập ngừng lên tiếng. Thôi, Nguyệt à, mình không nên làm khó khăn nhau. Nguyệt hất mặt lên. Tôi làm khó khăn anh điều gì? Đâu, thử nói cho tôi nghe coi. Hải thở dài. Ý tôi không muốn nói như vậy. Tôi nghĩ rằng dù sao nó cũng đã lỡ dở hết rồi. Và tôi không nên làm khó dễ anh làm gì, phải không? Hải chắc lưỡi. Tôi muốn nói chuyện mới rồi. Tôi vô tình nói vậy nên Nguyệt có giận tôi cũng xin chịu. Nguyệt cười mừng, giọng khinh miệt cực độ. Hơ, khỏe quá ha. Hải đều giọng nói tới. Việc đáng tiếc mới rồi, dầu sao thì cũng đã xảy ra và vô phương cứu vãn. Nguyệt giận, Nguyệt khinh bỉ tôi là phải lắm. Nhưng dầu cho tôi không có lỡ lời nói ra như vậy đi nữa, thì rốt cuộc rồi tôi cũng không thể làm gì khác hơn được. Tôi là một kẻ đã mang đủ thứ lỗi đối với Nguyệt, thì tôi làm sao tôi còn dám tự nhiên gặp gỡ Nguyệt như ý Nguyệt mong muốn được. Tôi phải biết phận chứ Nguyệt. Nguyệt trề môi. Anh là người cao cả quá. Hải khẽ lắc đầu. Không, Tôi nghĩ rằng mình không nên phụ Nguyệt thêm, nhất là trong cuộc gặp gỡ này. Tôi có vẻ lợi dụng Nguyệt quá. Bị vậy nên anh mới nghi chứ gì. Hãy né tránh. Như tôi đã nói, dầu không có vụ nghi đó tôi vẫn không... Nguyệt còn nhớ lần tôi lên đồng xoài thăm Nguyệt trong đêm, làm sao an tâm được để cho Nguyệt được hài lòng. Chắc tôi ngủ lại đó mình cũng đã gặp nhau như vậy, và tôi cũng đã làm cho Nguyệt bực mình. Lần này nếu không có chuyện đáng tiếc kia thì cũng như vậy đó Nguyệt à. Đôi mày của Nguyệt nhíu lại rồi cô cười lạc. Nếu anh như vậy và cộng thêm cái vụ anh sỉ nhục tôi thì anh càng tồi tệ đến hai lần. Phải rồi, bây giờ tôi coi anh có vẻ bình yên hạnh phúc lắm rồi, nên anh mới có thêm tánh nết tốt thích hợp cho anh đó. Nguyệt muốn nói sao tôi cũng xin nghe hết, và tôi biết rằng đây là lần chót mà mình còn gặp gỡ nhau. Nguyệt gằn giọng. Anh cũng biết là lần chót hen. Hải gượng gạo. Thì là lần chót nên mình nên để cho nó êm luôn. Giọng Nguyệt trở nên nghẹn ngào. Anh không thể biết là lần chót này đối với tôi nó như thế nào. Cuộc đời tôi rồi đây kể như bỏ. Hải vội an ủi cô ta. Nguyệt đừng nói vậy. Ban nãy Nguyệt đã cho tôi biết là Nguyệt đã có công việc làm khá, đời sống dễ chịu hơn để lo rước hai em ra. Như vậy cuộc đời của Nguyệt kể như thật sự mới bắt đầu. Và tôi tưởng như vậy là... Giọng Nguyệt trở nên tức tưởi. Thì chính vì chỗ đó mới kể như bỏ. Tôi không đến đây để kể lể với anh điều đó đâu. Nhưng vì tôi tha thiết với lần chót này, lần chót trước khi kể bỏ đó, nên tôi mới dám làm mặt dày mặt dạn tới đây. Vậy mà cũng không xong. Hải nhíu mày. Sao lại kể như bỏ về lần chót? Nguyệt cay đắng. Bộ anh tưởng là khi không tôi được hưởng gia tài đặc biệt hay trúng số độc đắc gì sao? Dạ như tôi đây thì làm gì có chỗ làm khá để có thể rước hai em ra và gửi chúng vào một trường nội trú. Hải ngờ nhé. Nói vậy vụ đó không có thật. Nguyệt quắc mắt. Anh vẫn còn nghi này nọ hả? Nó có thật và cũng vì vậy mà tôi mới đến đây với anh. Hải rên rỉ. Nguyệt nói rõ hơn đi. Nguyệt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, giọng vừa chua xót vừa mai mỉa. Anh chậm hiểu thật. Thời buổi này thứ con gái cùng đường hết lối như tôi mà muốn khá mau thì còn có sở làm nào khác nữa. Hải sững sờ nhìn lại Nguyệt, lập cập lên tiếng. Nói vậy Nguyệt tính vậy sao? Nguyệt chăm bẩm gật đầu. Phải, tôi sắp sửa có người nương tựa, một thứ lấy chồng thương mại. Hải quơ tay về phía Nguyệt, lắp bắp thêm. Như vậy Nguyệt càng... Nguyệt nhún vai cười nhẹ. Anh vẫn còn lo cho tôi hả? Rất cảm ơn anh, nhưng trong việc mua bán này hẳn nhiên là tôi phải rành hơn anh. Tôi đã biết sao nên mới đến tìm anh một lần cuối để mình đi tới đây. Hải trố mắt. Nói vậy người ta không cần... Nguyệt ung dung gật đầu. Hải hỏi cuốn. Mà ai? Nguyệt đỡ lời anh ta. Ai mà dễ quá vậy phải không anh? Anh cũng chẳng cần biết làm gì, vì đâu phải là một người chồng lý tưởng của tôi mà anh cần rõ để coi mặt mũi tai chân nó ra sao. Hải ấp úng. Thiệt tôi không dè như vậy. Nguyệt khinh khỉnh. Giả tỷ như anh dè như vậy thì tình thế có thay đổi gì không? Hải trả lời mờ ớ. Bị quá bất ngờ. Nguyệt trề môi. Tôi còn lạ gì anh nữa. Thiệt ra tôi đến đây cũng chỉ... Nhưng tôi vẫn bị rủi trong lần chót này. Hải rền rĩ một cách ngốc nghếch. Sao Nguyệt không cho tôi biết? Nguyệt bất kể đứng rộp dậy. Tôi đã trân tráo đến mức đó mà còn phải cho anh biết thêm cái gì nữa hả? Chung quy cũng tại cái tánh của anh như vậy. Cô thở dài giọng dịu hẳn lại. Thôi, dầu sao cái tánh đó cũng rất hợp với anh. Tại tôi hết. Tôi muốn thử cưỡng lại cái tánh đó lần cuối cùng, nhưng... Cô giang hai tay ra. Nhưng vẫn lại thất bại. Kể ra tôi hẩm hiu lắm thiệt. Có lẽ chung cuộc của hai đứa mình phải như vậy để cho nó hợp đầu hợp đuôi hơn. Hải lẩm bẩm. Thiệt tôi không thể. Nguyệt cười lạc. Rồi bây giờ anh hối tiếc phải không? Nếu được như vậy cũng là phước đức cho tôi lắm. Để tôi nói thẳng bon ra như vậy có trúng tim đen của anh không? Thử thời bây giờ anh đã biết rõ hết mọi chuyện như vậy và tôi vui vẻ trở lại thì anh sẽ làm sao nè? Bất quá anh cũng lại, nhưng mà vì bởi quanh đi quẩn lại chứ gì nữa. Hải chống chế yếu ớt. Nguyệt cũng nên nghĩ cho hoàn cảnh của mình. Nguyệt nhún vai, đập mạnh tay vào đùi. Cho hoàn cảnh của anh thì đúng hơn. Hoàn cảnh của tôi đã nghĩ xong từ khuya, và bởi vậy tôi mới đến đây. Coi tôi đã nói với anh hết hơi hết sức rồi mà. Hải nhăn nhó nhìn lại Nguyệt và không để ý đến gì khác. Bây giờ rồi sao đây Nguyệt? Nguyệt rất mực ung dung và giọng của Nguyệt gần như ngọt ngào. Anh cảm phiền đợi tôi một chút nghe. Anh giữ chìa khóa của căn gác này nên chẳng lẽ tôi mời anh về trước để tôi sửa soạn cho tươm tất. Dứt lời, Nguyệt thong dong bước lại lấy mọi thứ y phục. Cô chăm sóc ăn mặc từng ly từng tí như một người rất mực săn sóc đến việc ăn giận và như không có mặt Hải ở đó. Và những cử chỉ ấy làm cho Hải ngơ ngác, rồi sững sờ, rồi ngượng nghịu. Anh ta phải làm bộ tiến lại cửa sổ để nhìn xuống sân. Tuy thế Hải vẫn phải rón rén đi êm như sợ Nguyệt bắt gặp sự xê dịch của mình. Có lẽ Nguyệt cũng biết thế và muốn tỏ ra mình bất kể thêm. Nguyệt càng dình dàng trong việc ăn mặc lại cho tươm tất. Xong cô còn mất thêm một thì giờ khá lâu nữa để chải tóc. Nguyệt ngắm nghía bóng mình trong gương, cầm gói khăn tay lên, đoạn thản nhiên bảo Hải. Xong rồi anh, xin lỗi anh nghe, tôi sửa soạn hơi lâu một chút, coi có quên gì không rồi mình đi. Hải vẫn nhăn nhó như không muốn cất bước. Trong lúc đó Nguyệt cũng nhìn lại căn buồng, nét mặt chợt trầm xuống. Thế là không còn dịp nào để cô ta thấy lại những đồ vật quen thuộc nơi đây nữa. Nguyệt xót xa, y như lần mình ngồi trên chiếc trực thăng rời bỏ vĩnh viễn dùng đồng xoài. Hải quay lại ấp úng. Ăn thua gì em? Bây giờ sao đây em? Nguyệt bật cười. Thì anh lo khóa cửa lại rồi mình xuống, rồi mạnh ai nếp về, chứ còn sao nữa. Hải như tuyệt vọng. Thật, anh không ngờ. Nguyệt chắc lưỡi. Thôi mà anh, giờ phút này mà còn ở đó lững khững ngờ với nghi gì nữa. Hải đã đứng yên, giờ đây như không còn dám thở mạnh vì sợ làm kinh độc Nguyệt. Hai người đứng cách nhau chỉ quá một bước, mà chưa chi Hải tưởng chừng như khoảng cách đó mỗi lúc mỗi cách xa thêm đến vô cùng tận. Bắt chéo tay buông thõng xuống trước bụng, Hải có dáng điệu khiêm cung của một người biết giữ phép lịch sự, đang im lặng nhìn người khác hành lễ trong một thứ giáo đường khác biệt với tín ngưỡng của mình. Trong lúc đó Nguyệt nhìn sững xuống chiếc giường quen thuộc mà lớp vải trải hãy còn quá thẳng thớm. Nguyệt mê đi trong đau tủi, như ngày nào mình đứng trước nắm đất đơn sơ trong rừng vắng, đánh dấu nơi yên nghỉ cuối cùng của ba mình. Và thật là kỳ quặc, mặc dầu Hải không dám động tới mình, Nguyệt vẫn có cảm giác rõ rệt là cuộc đời con gái trong trắng của mình vừa mới được chôn sâu trong căn buồng này, và ngó trên chiếc giường mà chăn gối chưa đủ xô lệch kia, và chôn sâu một cách tủi cực nhất, như ngày nào mình cùng hai em vùi vội thân xác của ba mình đến độ không có lấy một manh chiếu bó, một nén hương xong. Nguyệt biết rằng mình sẽ không còn dịp nào để trèo lên căn gác tủi cực này nữa. Nguyệt khóc lúc nào cũng chẳng hay. Mãi đến khi cô quay lại nhìn Hải, cô mới nhận ra nên vội chớp mắt, đưa gói khăn lên chậm nhanh. Cô gượng cười nói với Hải như để phân trần. Đây có lẽ là lần cuối cùng mà tôi còn có thể mũi lòng. Kể ra tôi đến đây cũng không bị thất vọng hoàn toàn. Tôi còn được dịp sụt sùi lãng mạn trong một lần cuối. Hải rên rỉ. Thôi mà Nguyệt. Nguyệt ung dung gật đầu. Thiệt mà anh, vì rồi đây tôi phải nghĩ đến chuyện thực tế hơn. Cô nhìn Hải mỉm cười. Kể ra cũng tiếc, đã hết cái thời kỳ có những mối tình lớn như trong tiểu thuyết. Trong thời buổi cay go này, không ai còn đủ sức để rờ tới được thứ xa xỉ ấy nữa. Để anh coi, ngay tôi đây, tôi muốn làm bảnh một lần chót mà cũng không được. Hải cúi mặt. Nguyệt đừng nói vậy, chẳng qua vì hoàn cảnh của mình. À, của tôi thì đúng hơn. Tôi lại là một thằng dở nhất trần đời, dở đến nỗi không còn dám làm một sự ẩu tả theo đúng ý thích của mình nữa. Nguyệt mỉm cười. Anh là một người có tinh thần trách nhiệm cao. Hải chậm rãi lắc đầu. Không, có lẽ tôi ngại mọi cuộc phiêu lưu thì đúng hơn. Tôi không còn có thể làm được một việc gì mà không ngăn nắp. Nguyệt bực mình trở lại. Mà ai có biểu anh rồi phải thu dọn sự không ngăn nắp ấy đâu nà. Lúc trước thì phải, chứ lúc này... Không ngờ mà. Hải rụt rè phân trần. Thì chẳng khác gì trong những lần đầu mình tới đây. Nguyệt hay còn nhớ đó chứ? Nguyệt vẫn dè dặt, mặc dầu tôi sẵn sàng lãnh hết mọi phần trách nhiệm. Nguyệt cười lạc. Cũng hay là tôi biết dè dặt, sẵn sàng lãnh hết trách nhiệm mà ngày nay lại như vậy. Vì có nhiều chuyện bất ngờ khác xảy ra mà Nguyệt. Anh giỏi cãi lý lắm. Phải rồi, anh chỉ là một người sẵn sàng lãnh trách nhiệm trong ngăn nắp suôn sẻ. Rồi đây anh có vợ đẹp, con khôn, địa vị vững. Nếu gặp lúc người ta gọi anh vào quân ngũ, không biết anh sẽ tính làm sao? Hải đáp nhẹ. Thì tôi sẽ đi chứ sao nữa. Nguyệt mai mỉa. Anh nói có lý, tôi hiểu và tin anh rồi. Anh sẽ đi, vì anh không dám trốn. Và vì anh biết là đi rồi, anh cũng sẽ được người nhà vận động cho một chỗ tốt ở Bàn Giấy để chờ lúc mãn hạn. Phải rồi, cái gì cũng ngăn nắp suôn sẻ hết. Hải e dè nhắc chừng Nguyệt. Nguyệt cũng đã nhìn nhận rằng thời buổi này có những sự xa xỉ mà mình khó đủ sức để xài được. Vì sự xa xỉ đó cũng khác nhau theo tùy người nữa mà. Và anh ta được dịp biện minh thêm về thái độ của mình. Cũng như về việc vừa rồi, tôi cũng như một anh lao động nghèo mà chiếc radio pin nhỏ là một xa xỉ phẩm. Anh ta thích có một chiếc, nhưng đời nào dám mua. Nguyệt vội đỡ lời anh ta. Còn tôi, như một người đã có sẵn một cái radio phono âm thanh nổi rồi chứ gì. Tôi không hiểu được tại sao anh lao động hải nghèo kia không dám mua một chiếc radio pin đôi 3.000. Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nhìn lại Hải như tỏ ý thương hại. Anh vẫn lý luận hay lắm. Rất tiếc là trong lần gặp gỡ này, tôi đến không phải để nghe những lý luận của anh. Tôi đến để hùn vốn cho một sự buông thả mà trước đây và sau này mình không có thể và sẽ không còn dịp nào để làm như vậy được nữa. Nguyệt thở dài não nụt, nói không còn giữ lời. Rất có thể sau này mình còn gặp nhau. Lúc đó anh có vợ, tôi có nơi nương tựa riêng. Và trong một lúc cao hứng nào đó, mình có thể... Và lúc đó, chắc anh sẽ đỡ đắn đo hơn lần này. Hẹn hò nhau như vậy, nhưng nó đâu còn được như vậy nữa đâu. Tôi muốn gần anh, trong lúc tôi còn là một con Nguyệt như ngày nào. Ngày mai, ngày mốt đây, tôi không còn được như vậy nữa. Vĩnh viễn không còn được như vậy nữa. Và sau này dẫu có gặp nhau, làm sao tôi còn có được thỏa thích thầm kín, là nuôi mãi được trong lòng một kỷ niệm kỳ thú, gần như là thiêng liêng của một sự gần gũi trọn vẹn trong ngày hôm nay, nếu anh đã không quá thận trọng. Nguyệt quơ tay chỉ một vòng căng gác, cố lấy giọng nói đùa cợt bảo Hải. Thôi, thế là xong một ngày hôm nay. Kể ra cũng êm thấm đó chứ, mặc dầu anh phải trải qua một phen hú vía. Hải nhăn nhó. Nguyệt đừng nói vậy. Nguyệt nên tin rằng dầu sao tôi cũng nhớ mãi cuộc gặp gỡ này. Tôi biết ơn Nguyệt lắm. Nguyệt ung dung bước lại cửa, cười nói tự nhiên. Ý, anh đừng nghĩ vậy là tôi phải mất công về nhà hối hận vì đã khuấy động trở lại sự êm đềm của anh. Thôi, mở cửa đi anh. Hải lựng khựng nghe theo ra đến bên ngoài. Nguyệt thản nhiên bước xuống cầu thang trước và đứng đợi Hải ở dưới sân. Hải xuống theo, sốt sắng bảo Nguyệt. Để tôi đưa Nguyệt về nghe. Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn anh. Đến lúc này mình nên giữ kỹ một lần cho chót. Chắc anh cũng đồng ý như vậy. Hải khựng ra đó rồi vội vã hỏi Nguyệt. Như vậy kể như mình... Nguyệt dịu dàng đỡ lời anh ta. Kể như êm xuôi hết. Một chung cuộc quá mọi sự mong ước phải không? Hải lại nhăn nhó. Nhưng Nguyệt có chắc là... Nguyệt có chỗ làm khá không? Hay là Nguyệt nói thế để... Để xí gạt anh hả? Không, Nguyệt muốn tôi được yên tâm. Nguyệt chững chạc đáp. Anh nên yên tâm chắc đi. Rồi cuộc đời của Nguyệt sẽ ra sao đây? Nguyệt trề môi, nhưng vẫn giữ giọng vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Cuộc đời của tôi chắc chắn là sẽ được êm thấm. Phần của tôi bây giờ giản dị lắm. Hễ tôi có tiền là mọi chuyện sẽ được êm thấm. Chứ nếu có rắc rối nữa thì chịu chết sao anh? Thôi, tôi về trước ngang anh. Hải vội rảo theo Nguyệt. Rồi Nguyệt sẽ ở đâu? Nguyệt vẫn bước đều. Anh hỏi để đến thăm hả? Hải thật thà đáp. Nguyệt biết là khó thể... Hỏi để biết vậy thôi chứ Nguyệt nghĩ coi. Nguyệt dịu dàng. Mình không nên rắc rối, lặt vặt thêm nữa. Nguyệt đã bước ra đường. Một chiếc taxi vắng khách chạy chờ tới. Nguyệt gọi lại, đoạn nhanh nhẹn mở cửa xe leo lên. anh tài xế cho xe chạy. Nguyệt đợi lúc này mới ló mặt ra ngoài cửa kính để mỉm cười và khẽ gật đầu chào Hải như hai người quen biết, từ biệt nhau trong một trường hợp thông thường nhất. Hết tập 23. Còn tiếp.